Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, như thế nào bắt một đầu chân long? Một đoàn người sắp phân biệt, nhiều năm bạn học cũ, phân biệt lúc đều lẫn nhau tạm biệt, nhất là Đường Huyền Minh, mỗi một vị nam đồng học đều chủ động đến trước mặt hắn tạm biệt. Vương Tử Văn chụp chụp Đường Huyền Minh bả vai, há to miệng, tựa hồ muốn nói chút lời an ủi, nhưng lời đến khóe miệng, lại biến thành chúc phúc. Ta tin tưởng, lấy Đường huynh thực lực, tại phàm nhân quốc độ bên trong cũng chú định có thể sáng tạo huy hoàng. Đường huynh, cuộc đời của ngươi chú định muôn màu muôn vẻ, vô luận ở đâu, ngươi cũng sẽ trở thành chói mắt nhất một cái kia. Cử Giai Hoa cười cười, chủ động cho Đường Huyền Minh một cái ôm. Ta tin tưởng ngươi có thể thoát khỏi hết thảy khốn cảnh, nghênh đón nhất rực rỡ tân sinh. Lâm Giai Tiếu dùng y nguyên thân thiết mà tự tại, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Đường Huyền Minh bình tĩnh đối đãi, trong lòng không có một tia gợn sóng. Muốn tại trước đó, cái này nhóm đồng học không có một người dám xích lại gần hắn, chứ đừng nói chi là cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Ức Vạn Phú Ông cho người lực áp bách quá lớn, hiện tại trang cảnh đảo ngược, hắn tựa hồ trở thành họp lớp bên trong những bình thường kia đồng học, trở thành cái kia bối cảnh tấm. Mỗi một vị thành công bái nhập Động Thiên Phúc Địa đồng học đối với hắn tựa hồ cũng có một loại không hiểu thấu tự tin, nhất thời ở giữa cảm giác còn có chút huyền diệu. Đường Huyền Minh không khỏi sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, bọn hắn đây là ở trước mặt ta trang bức sao? Đáng tiếc hiện tại đối với quy tắc lĩnh ngộ còn không rõ ràng, bằng không thì ta muốn cho bọn hắn biểu diễn một cái lập tức thành vì đại đế, khi đó nét mặt của bọn hắn nhất định rất đặc sắc. Bản thân chế giễu bên trong, hắn nhìn liếc mắt Diệp Phàm đồng dạng thất lạc. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, biết hiện tại chính đi tại vận mệnh trọng yếu lối rẽ khẩu, sẽ không lại hành động theo cảm tính, loạn xạ làm ra lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, lần này hắn không có lựa chọn cơ hội liền đã bị vận mệnh lựa chọn. Địa cầu bên trên thi đại học hắn còn có cơ hội cố gắng, sự nghiệp bên trên phấn đấu ai nói không tại công bằng, nhưng hắn cũng có thể phấn đấu. Nhưng tu hành giới cái này loại dựa vào trời chỗ ăn cơm, hắn còn thật không có cách nào. Linh Khư Động Thiên cũng không có ở đây dừng lại quá lâu, rất nhanh liền mang theo bọn hắn rời đi. Bọn hắn tại bên trên bầu trời phi hành, vượt qua sơn xuyên đại địa, cuối cùng tại một cái chim hót hoa nở địa phương dừng lại. Đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác đến nói, bái nhập tu hành môn phái là một loại rất đáng được hưng phấn sự tình. Cho dù Diệp Phàm bị tuyên bố không có cách nào tu hành, hắn y nguyên hưng phấn đánh giá chung quanh, nhìn lên bầu trời phi hành tiên hạc, nhìn xem vân già vụ nhiễu tu hành môn phái. So sánh dưới, Đường Huyền Minh liền bình tĩnh được nhiều. Hắn giáng lâm thế giới quá nhiều, thấy qua tu hành môn phái tu chân đếm không hết. Tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong, cao cấp nhất môn phái tại hắn uy áp phía dưới đều muốn lạnh rung phát run. Thậm chí hắn trở thành thế giới chi chủ về sau, còn từng tại sở hữu cao cấp nhất môn phái bên trong du lãm qua, để bọn hắn đem trấn phái bí tịch giao ra. Tiệt Thiên Thất Kiếm, Như Lai Kim Thân, Bồ Đề Kim Thân, Bát Cửu Huyền Công, cao cấp nhất thần công bí tịch hắn đều thu hoạch được một lần. Thần thánh nhất môn phái, cường đại nhất thánh địa hắn đều du lãm qua. So sánh dưới, Linh Khư Động Thiên môn phái nhỏ như vậy quả thực quá cùi bắp. Nếu không phải Bàng Bác dùng tương lai của mình làm tiền đặt cược, chết sống muốn đường trước Minh Hòa Diệp Phàm tại Linh Khư Động Thiên tu hành một phen. Đường Huyền Minh tại trước đó liền đi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải rất muộn. Đường Huyền Minh chuẩn bị giả ý tu hành một phen, chờ qua một đoạn thời gian liền đối với Bàng Bác tuyên bố. Chính mình thật không có cách nào tu hành, sau đó lại thuận lý thành trương rời đi Linh Khư Động Thiên. Thực tế Đường Huyền Minh trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Hắn muốn ở chỗ này bắt hai đầu rồng, bổ sung một cái huyết mạch trong cơ thể. Hắn bản thân liền là một cái về việc tu hành truy cầu viên mãn người. Tuy nói nghĩ hoàng pháp đối với hắn hiện tại đến nói đã không có nhiều ít ý nghĩa. Nhưng đã từng tu hành qua, không có tu hành viên mãn luôn luôn để hắn cảm thấy khó chịu. Trải qua nhất thế chi tôn kinh lịch, từng có cái kia loại mạch như thác đổ, gần như siêu thoát thế giới giống nhau cảnh giới cao thể nghiệm. Lấy như thế cấp độ ánh mắt đến xem nghĩ hoàng pháp, Đường Huyền Minh đã có thể nhìn ra trong đó đến tột cùng. Nghĩ hoàng pháp tu hành đã bao hàm cao cấp nhất huyết mạch, đồng thời cũng muốn cầu nhất là nồng hậu dày đặc thiên địa khí vận. Cả hai lẫn nhau đan xen lẫn nhau làm một thể. Bình thường nắm giữ cao cấp nhất huyết mạch tồn tại, đều là bị thiên địa chiếu cố khí vận chi tử. Cường đại huyết mạch có thể làm cho nó càng thêm cường đại, tốt hơn thu hoạch được tương ứng tài nguyên, mà thu được càng nhiều tốt hơn tài nguyên chính là một loại cường đại khí vận. Hai điểm này là hỗ trợ lẫn nhau. Đường Huyền Minh trước đó lấy được huyết mạch đến tự với bậc thấp thế giới. Nhưng mỗi một cái huyết mạch đều là một phương thế giới chi tử. Trúc cơ cấp độ yêu cầu quá cao, dẫn đến hắn đến tiếp sau tiêu chuẩn cũng rất cao. Tại che trời thế giới bên trong, phù hợp nghĩ hoàng pháp tiêu chuẩn cũng chỉ có chân long. Chỉ có chân long mới bị thiên địch chiếu cố, là phương thiên địa này khí vận chi tử. Nhưng chân long thực sự là khó tìm a. Đường Huyền Minh có chút phiền não gãi đầu một cái. Bàng Bác có chút khẩn trương mà hỏi, vẫn là không có biện pháp cảm ứng được biển khổ sao? Ở tại Linh Khư Động Thiên đã có hơn 2 tháng, Bàng Bác sớm liền cảm thấy biển khổ, đã chính thức bắt đầu tu hành, mà thôi đã bị tuyên bố phán quyết tử hình Diệp Phàm cũng tại ngày trước cảm ứng được biển khổ. Để Bàng Bác cùng Diệp Phàm hưng phấn không thôi, cho rằng tương lai rất có triển vọng, bị tu hành giới phán quyết tử hình cũng không phải là đi không đi xuống. Nhưng Đường Huyền Minh tình huống lại làm cho Bàng Bác cùng Diệp Phàm chân chính buồn rầu đứng lên. Đường Huyền Minh một mực cũng không có cách nào cảm ứng được biển khổ. Đương nhiên không có cách nào cảm ứng, hắn cho tới bây giờ liền không có tu hành qua. Linh Khư Động Thiên dạy bảo phương pháp tu hành, tại phương Đông lưu truyền thịnh rộng đạo kinh hắn liếc thấy thấu. Thậm chí kết hợp hắn cái kia cao thâm kiến thức, còn có thể làm ra không ít sửa chữa. Cái kia hẳn là thời gian dài rằng giặc lưu truyền bên trong, truyền miệng bút viết mà tạo thành sai lầm. Chân chính đạo kinh danh xưng biển khổ cường đại nhất phương pháp tu hành. Cho dù lấy Đường Huyền Minh tu vi kiến thức cũng không có cách nào sửa chữa quá nhiều. Không có cách nào tu hành, hoàn toàn không cảm ứng được. Nghênh đón Bàng Bác ánh mắt mong chờ, Đường Huyền Minh nói ra để hắn hết sức thất vọng lời nói. Thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có chút thất vọng, hắn vừa cười nói, biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì sao? Ta tại muốn làm sao bắt đến một đầu chân long. Chân long hương vị nghĩ đến tương đương không tệ. Chân long, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối mặt liếc mắt. Gia nhập Linh Khư Động Thiên hơn 2 tháng. Bọn hắn đã bị dạy bảo rất nhiều tu hành giới thường thức. Chân long tính là một cái trong số đó. Bị phụ trách dạy bảo thầy của bọn hắn xem như tu hành giới kỳ văn tới nói thủ. Đối với cái này loại hoa hạ đồ đằng, mà lại đem bọn nó lôi kéo đến cái này phương tu hành thế giới sinh vật, bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Chân long, tu hành giới đứng đầu nhất tồn tại. Thuần huyết chân long tu hành giới đến nay đều không có phát hiện qua. Sở hữu yêu tộc đều đang cố gắng hướng về chân long tiến hóa. Kia là huyết mạch của bọn hắn đầu nguồn. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu tại ngoại giới gặp được có cùng loại chân long tồn tại, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái kia tuyệt đối không phải là các ngươi có thể đối kháng. Tu hành giới cho dù cửu thiên thập địa vô địch đại đế triệt để lục soát thiên hà, đều chưa từng nhìn thấy chân chính thuần huyết chân long. Bọn hắn y nguyên nhớ kỹ vị kia phụ trách dạy bảo trưởng lão là dùng loại nào sợ hãi than ngữ khí nói ra cái này tu hành giới truyền thuyết. Mà bây giờ không thể tu hành đường huyền minh lại nói. Hắn vừa mới tại muốn làm sao bắt một đầu chân long. Làm sao ăn chân long. Bàng bác cho rằng đây là đường huyền minh bị ba phen mấy bận đả kích về sau. Nản lòng thoái chí phía dưới. Nói ra một phen sướng nghĩ. Không muốn đả kích đường huyền minh tính tích cực. Vì vậy, hào sảng cười nói. Cái kia ta liền đợi đến. Đến lúc đó ta còn muốn nếm thử chân long hương vị là dạng gì. Cái kia, một lời đã định. Đường huyền minh cười đưa bàn tay ra. Hết sức nghiêm túc, bàng bác sửng sốt một cái. Cũng đưa tay ra trường cùng đường huyền minh đánh một cái trường. Dùng cái này như là trò trẻ con giống nhau phương thức đạt thành ước định. Diệp Phàm đồng dạng tới một cái. Trong lòng bọn họ hoàn toàn không có để ý. Càng nhiều hơn chính là đang an ủi đường huyền minh. Cũng không có phát hiện thời khắc này đường huyền minh tiếu dung là bao nhiêu ý vị thâm trường. Cái kia một ngày sau đó, đường huyền minh liền từ linh khư động thiên biến mất. Diệp Phàm cùng bàng bác điên cuồng tìm kiếm. Lại hoàn toàn tìm không thấy. Bọn hắn báo lên linh khư động thiên. Nhưng linh khư động thiên đối với một vị hoàn toàn không có cách nào tu hành phàm nhân cũng không. Phải là bao nhiêu để ý. Mặc dù có người đi tìm kiếm. Nhưng càng nhiều hơn chính là qua loa. Hai ngày sau đó liền hoàn toàn không có người để ý. Chỉ có phụ trách dạy bảo Diệp Phàm cùng bàng bác một vị truyền công trưởng lão tận tâm tận lực tìm. Kiếm, nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?